Tàn độc lương duyên, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chương 230. Đừng bước vào cửa hướng ra. Nội dung chương có chứa hình ảnh. Sau đó, cô và Hướng Thu Vân cùng nhau vào khoa nội trú. Sau khi Lục Ngôn Sâm cũng rời đi, Hạ Vũ Hào đi ra khỏi bóng tối bên kia khoa nội trú. Nhìn về phía Hướng Thu Vân đang rời đi, hai mắt tối sầm không rõ. Việt writer, anh đã ở đây được một khoảng thời gian. Vừa rồi anh ở đó khi Hướng Thu Vân tranh chấp với Giang Minh Thắng. Không chỉ lần này. Từ mối quan hệ trước đây giữa Hướng Thu Vân và Giang Minh Thắng, cô cũng không có tình cảm với anh ta. Vậy phải giải thích thế nào về cảnh tượng hai năm trước anh nhìn thấy? Anh thật sự hiểu lầm Hướng Thu Vân. Chuyện kia có ẩn tình gì? Hay là Hướng Thu Vân giống như cha của anh? Khi trong lòng yêu một người, vẫn có thể mập mờ cùng người khác không chút lo lắng. Yết hầu của Hạ Vũ Hào lan xuống, lồng ngực như bị nhồi bông ngâm nước, ngột ngạt, tắc nghẽn và trầm mặc, mím môi, có chút bực bội cởi cúc áo sơ mi, cảm giác phiền muộn không giảm đi chút nào. Nếu thật sự hiểu lầm Hướng Thu Vân, những chuyện hai năm qua anh đã làm, Hạ Vũ Hào hơi nhíu mày, trong lòng tối như đêm nay, cho dù có đèn cũng không thể soi sáng. Và một kết quả khác, cảnh anh nhìn thấy là một sự thật, nhưng kết quả này không khiến anh cảm thấy tốt hơn. Hạ Vũ Hào hơi nắm chặt tay. Anh rất để tâm Hướng Thu Vân có phản bội anh hay không. Có giống như anh nghĩ trước đây, anh không thể chịu đựng được sự phản bội của người khác. Hay là, cổ họng anh hơi thắt lại, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Giống như Khánh Hiên và mẹ đã nói, anh thích Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân đẩy cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền mím môi, ánh mắt tối sầm lại. Anh trai cô vẫn nằm trên giường bệnh như trước, sắc mặt không tốt lắm. Trong khi mẹ cô đang ngồi trên giường bệnh, quầng mắt của bà vẫn còn hơi đỏ, nhưng khuôn mặt của bà đã mỉm cười. Bà đang nói chuyện với bố cô một cách bình tĩnh. Và dường như họ đã hòa giải. Lâm Quỳnh Chi đi theo cô vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy tình hình bên trong, vẻ mặt của cô khá phức tạp. Cô trở về đúng lúc. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Thấy Hướng Thu Vân đi vào. Hướng Bách Tùng nhìn cô. Sắc mặt thẳng tắp, giọng điệu không tốt lắm. Nhưng so với lần trước đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng Hướng Thu Vân không cảm kích mà cảm thấy buồn nôn. Xin lỗi Hướng Tổng, tôi không muốn nghe. Nói xong, cô ngồi trên giường, sau đó nằm quay lưng về phía ông. Hướng Bách Tùng vẻ mặt đang định mắng cô thì bị Vu Tuệ Doanh cau mày ngăn lại. Con gái, con trai, không ai khiến người ta bớt lo. Đều là bà chiều hư rồi. Hướng Bách Tùng lắc lắc cánh tay. Lạnh lùng nói, thấy vậy, Lâm Quỳnh Chi có chút kinh ngạc. Xưa nay cha chồng nói một là một, mẹ chồng không ngăn cản, cha chồng cũng chưa từng nghe mẹ chồng khuyên can. Nhưng sau khi hai người cãi nhau, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Thu Vân, Vu Tuệ Doanh đi tới phía Hướng Thu Vân, thận trọng nói, mẹ và ba con đã bàn bạc rồi. Lần này xuất viện, con có thể trở về Hướng gia sống. Hướng Thu Vân nhắm mắt không nói gì. Thu Vân, Vu Tuệ Doanh lại thận trọng hét lên. Trên đôi mắt sưng đỏ hiện lên một tầng nước mắt. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.